thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 991 tiếng chuông 2. Xem ra muốn gặp được cơ hội phát tài như thế này nữa, nhất định phải qua tiếp mấy trăm năm nữa rồi. Lâm Hy trong nội tâm thở dài nói, hơi có chút lưu luyến không rời. Thánh tử tông dịch lần này bị Lý Trọng Đạo điều đến Tiên La Hạc Tâm Đồng Thiên, thật sự kiếm được đầy bồn đầy bát. Đây là một đợt tiên khí trùng lớn, ít nhất phải trải qua mấy trăm năm mới tạo thành quy mô như Lâm Hy gặp được. Muốn gặp lại chuyện thế này chỉ có thể đợi đến sau mấy trăm năm nữa thôi. Kiếm tiền quả tê à, à, tê rất sướng. Nhưng thiếu chút nữa đã quên, thời gian như vậy cũng không thể tiếp tục được nữa. Lâm Hy tâm niệm vừa động, phân ra một cổ ý thức kiểm tra thứ nguyên tiểu tiên đại một phen. Số lượng thứ nguyên tiên đan cũng không gia tăng, vẫn là 80 vạn khối. Nhưng số lượng thuần dương tiên đan lại gia tăng đến hơn 35 vạn khối. Đổi thành giá trị công hôn chính là hơn 3.900 tỷ giá trị công hôn. Đây là tất cả thu hoạch Lâm Hy lần này đạt được từ Tiên La Thánh Thụ. Thoạt nhìn rất lớn, nhưng sau này sẽ là dùng một số thiếu một bút. Chỉ cần qua vài ngày nữa thì xích trùng triều có lẽ cũng triệt để xong. Lâm Hy nhìn những bạch sắc tiên khí trùng như ấu trùng kia một cái, trong nội tâm cảm khái nói: số lượng thuần dương tiên đan còn có thể gia tăng thêm mấy ngàn. Đây là một số tiền tài ngoài ý muốn. Tương lai vẫn phải như các đệ tử tiên đạo khác, đi đánh làm nhiệm vụ, kiếm lấy giá trị công hôn. Quan trọng nhất vẫn là điểm công hiến. Trong đầu Lâm Hy hiện ra 150 điểm công hiến mà hắn thiếu nợ để ngũ thần phi. Đây chính là 1.500 đầu yêu ma tiên đạo cảnh. Áp lực ghê gớm thật. Ầm ầm, một hồi thanh âm như lôi minh truyền đến, nương theo không gian chấn động mãnh liệt. Lâm Hy trong nội tâm chấn động, vội vàng định tâm thần, chấn áp phong ấm đại phù lục, tiếp tục chìm vào trong lĩnh ngộ đối với không gian chi lực. Ở trên Tiên La Thánh Thổ nhập định nhiều ngày như vậy, phong ấm đại pháp của Lâm Hy đã sinh ra biến hóa cực lớn. Công pháp vẫn là môn công pháp này, nhưng là lý giải của Lâm Hy đối với phong ấm đại pháp đã đạt đến tình trạng người tu luyện qua phong ấm đại pháp khó có thể với tới. Tất cả những thứ này đều là do không gian chấn động mà Tiên La Thánh Thủ dẫn phát dẫn sắt. Thời gian trôi qua ngày từng ngày. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì bình tĩnh như vậy có lẽ sẽ mãi tiếp diễn 3 ngày sau đó. Ầm ầm, một đạo va chạm cử đại phảng phất như tụ tinh đụng địa cầu vậy, dung chuyển toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Giờ khắc này, tiên đạo đại thế giới không phân Nam Bắc, trong nước hải ngoại, Thần Tiêu Tông hay là Thái Nguyên, toàn bộ đại địa toàn bộ đều bỗng nhiên rung động mãnh liệt. Thời gian rung động rất ngắn, chỉ một đoạn thời gian ngắn như vậy, thậm chí đối với người trong hậu thế tục mà nói, ngắn ngủi giống như không có gì xảy ra vậy. Bất quá, đối với cường giả tiên đạo cảm giác nhạy cảm mà nói, chấn động mới xảy ra không khác gì thiên địa rung động cả. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thiên Nam địa Bắc, tất cả tôn các phái, cả đám cường giả tiên đạo đều từ trong nhập định bừng tỉnh, kinh nghi bất định nhìn quanh bốn phía, hoặc là sử dụng thiên cơ dịch toán, suy đoán nơi phát ra chấn động. Nhưng không đến mấy tức, lập tức vô số pháp phù khẩn cấp đủ mọi màu sắc liền xuyên việt tầng tầng không gian, bay vào trong sơn môn từng tôn phái ở tiên đạo đại thế giới. Ầm ầm, trên Thần Tiêu Sơn thời không chư phong, một tiếng ầm vang, đột nhiên một đạo thời không chi môn đen kịt mở ra. Rất nhanh một gã đệ tử Thần Tiêu Tông toàn thân khói đen liệu liệu, giống như bị nướng chín từ trong thời không chi môn bay ra, phúc một phát trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ở trong ngực của hắn, xíu, ô, một tiếng, một đạo pháp phù cầu cứu hóa cầu vồng mà đi, xuyên qua cấm chế nội môn, bay về phía không gian mà trưởng lão cao tầng Thần Tiêu Tông ở. Sư huynh, sư huynh. Đệ tử Thần Tiêu Tông ở chung quanh chấn động, vội vội vàng vàng lướt tới đỡ tên đệ tử Thần Tiêu Tông kia dậy. Giờ khắc này Thần Tiêu Tông cao tầng một mảnh đại loạn, Trong Tiên La Hạc Tâm Động Thiên, Lâm Hy đang ở trước Tiên La Thủ Quan lĩnh ngộ không gian chi lực khắp chu thiên. Đột nhiên keng, một hồi tiếng chung to, ẩn chứa một cổ lực lượng kỳ dị cường đại, từ sâu trong thời không Thần Tiêu Tông truyền đến. Trong thời gian ngắn liền lan khắp toàn bộ tông môn môn, truyền vào trong tai các đệ tử. N. Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, đột nhiên mở mắt ra. Đó cũng không phải tiếng chung bình thường. Tiên La Hạc Tâm Động Thiên là một không gian độc lập, đoạn tuyệt với Thần Tiêu Tông bên ngoài. Nhưng đạo tiếng chuông kia rõ ràng có thể xuyên thấu hư không, lọt vào trong tai Lâm Hy, mang theo một cổ lực lượng trùng kích linh hồn. Đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Lâm Hy bắn ra một vòng ánh sao sáng như tuyết, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Trận tiếng chuông này mang theo một cổ hương vị tỉnh ngủ, càng mang đến cho người một loại cảm giác phi thường khẩn cấp. Lâm Hy ở trên Thần Tiêu Sơn lâu như vậy còn chưa bao giờ nghe qua loại tiếng chuông này. Xoạt, một hồi thanh âm ầm ý từ phía dưới truyền đến. Là những đệ tử bên dưới. Cách rất xa thanh âm giao tạp cùng một chỗ, nghe không rõ chuyện gì. Rất hiển nhiên thời gian những đệ tử kia ở đây còn dài hơn cả Lâm Hy, đều hiểu rõ ý nghĩa của tiếng chuông đó. Đi xuống xem một chút. Thấy phản ứng này, Lâm Hy cơ bản đã khẳng định trong tông nhất định xảy ra chuyện lớn. Đang muốn đứng dậy rời đi, hỏi thăm xem thế nào thì trong tai đã nghe được một hồi thanh âm quen thuộc hai chấm. Lâm Hy, bên phía đan đỉnh đại điện ngươi tạm thời không cần phải xen vào nữa. Về chấp pháp phong một chuyến đi. Sư phụ, Lâm Hy khẽ giật mình tiếp theo đại hỉ. Thanh âm này mang theo một cổ mỏi mệt, nhưng rõ ràng chính là chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần đã biến mất hồi lâu không thấy. Vâng, đệ tử đến ngay. Lâm Hy đứng dậy. Hắn quay đầu lại liếc qua, chỉ thấy từng con bạch sắc tiên khí trùng từ trong khe hở thời không bừng lên. Trong những tiên khí trùng này chỉ có rải rác một hai con xích sắc tiên khí trùng. Không sai biệt lắm, chỉ còn một ít xích sắc tiên khí trùng như vây, đan đỉnh đại điện có lẽ có thể tự mình đối phó. Lâm Hy nghĩ vậy, thân hình nhoáng một cái, rời khỏi thân tiên la thủ, tập lòe một cái, tốc độ đột nhiên tăng vọt, chỉ mấy hơi thở, lập tức ra khỏi tiên la hạch tâm đồng thiên, xuyên qua không gian thông đạo, bay về phía chấp pháp phong. Lúc Lâm Hy cơ đi ra, đám người Thần Tiêu Tông hối hả, khắp nơi đều nhao nhao nghị luận, so với trước đây thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Rất nhiều đệ tử bình thường nhập định tu luyện đều bị tiếng chuông kinh động, mở cửa rời khỏi phủ đệ của mình. Khi Lâm Hy bay vút vào hư không, cẩn thận chăm chú nghe một hồi, chỉ mơ hồ nghe được mấy từ vị diện chinh chiến chi địa. Nhưng cụ thể là chuyện gì, mọi người cũng là bảo sao hay vậy, không ai nói rõ đến cùng là thế nào. Chương 992 Tân Pháp Khí 1. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy có chút nhíu mày, trong nội tâm có cảm giác xấu. Hắn nhớ lúc ở Tiên La Phái, nghe đệ tử Đế Cực Cung Trương Minh Hoàng nói đến chuyện vị diện chinh chiến chi địa kia. Không phải là quan hệ đến chuyện kia đấy chứ? Hô! Lâm Hy thi triển tiểu Nazi Pháp, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy một đạo điện quang khúc chiết xẹt qua hư không. Lâm Hy đã đáp xuống trên chấp pháp phong. Sư huynh, sư huynh! Trên chấp pháp phong cũng nghị luận nhau nhau, giống như đang thảo luận gì đó. Khi thấy Lâm Hy, từng tên đệ tử chấp pháp điện đều nhau nhau dừng lại cúi đầu hành lễ. Lâm Hy cũng hoàn lễ từng người một. Chu sư huynh! Lâm Hy đột nhiên gọi lại một gã đệ tử chấp pháp điện hai chấm. Tiếng chuông vừa rồi vang lên, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ta cũng không biết. Đệ tử chấp pháp điện họ Chu bị gọi là lắc đầu, vẻ mặt cũng mờ mịt hai chấm. Chúng ta vừa rồi cũng đang thảo luận chuyện này. Tất cả mọi người nói là chuyện của vị diện chinh chiến chi địa, nhưng cụ thể thế nào lại không ai rõ. Chuyện xảy ra quá đột ngột, tin tức công bố ra còn phải cần một thời gian nữa. Lâm Hy nhíu mày, không nhiều lời. Liên quan đến đại sự tông phái, biết được đầu tiên đều là trưởng lão tông phái, sau đó mới là đệ tử bên dưới. Lâm Hy nhìn vào sâu trong chấp pháp điện phía trước một cái, có thể cảm giác được một cổ luồng khí xoáy quen thuộc đang xoay quanh trong đại điện. chờ đợi hắn. Hô, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, áo bào chấn động, lập lòe mấy cái, xuyên qua chấp pháp quảng trường, trực tiếp tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, một đạo thân ảnh quen thuộc đang khoanh chân mà ngồi, sừng sững ở chính giữa. Lâm Hy lúc tiến vào, hắn đang tự hỏi, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Sư phụ, Lâm Hy tiến lên cung kính thi lễ một cái. Ngồi xuống đi. Chấp pháp trưởng lão phục hồi tinh thần lại, chỉ trước người nói. Sư phụ, ngươi gọi ta. Lâm Hy sau khi ngồi xuống nói. Nờ. Chấp pháp trưởng lão tạm thời nén lại tâm tư, nhẹ gật đầu cười nói hai chấm. Nhớ rõ mấy tháng trước, ta không phải đã ứng giúp ngươi dung luyện sơn hà ấm và cửu hỏa chân long cháo không? Hiện giờ đã tế luyện xong rồi. Lâm Hy đại hỉ hai chấm. Đa tạ sư phụ. Chấp pháp trưởng lão cũng không nhiều lời. Chân khí chấn động, lòng bàn tay liền nhiều hơn một tòa dãy núi hải màu băng hỏa hơi co lại. Bên sông băng, bên núi lửa, chung quanh dãy núi khí linh hội tụ ẩm ẩm hóa thành hai đầu chân long một băng một hỏa. Toàn bộ pháp khí lộ ra mỹ lệ tuyệt luôn. Mà chung quanh pháp khí, trong vòng ba thước, hỗn độn vân vụ nồng đậm đã biểu lộ phẩm cấp của kiện tân pháp khí này. Tuyệt phẩm hỗn độn pháp khí, cửu hỏa chân long cháo tính chất thuộc hỏa, nhưng cấp bậc là thượng phẩm ngũ thải. So sánh với sơn hà ấm thì cấp bậc quá thấp, tính chất rất khó dung hợp với nhau. Ta bỏ ra chút thời gian giúp ngươi trước tiên tăng cửu hỏa chân long cháo lên tới tuyệt phẩm sơ cấp. Mặt khác, cân nhắc đến việc ngươi còn học được băng hoa đại pháp của Đâu Xuất Cung, chỉ dung hợp hỏa thuộc tính cũng không có trợ giúp quá lớn cho ngươi. Cho nên ta tự chủ trương thay ngươi lại tế luyện một kiện pháp khí tuyệt phẩm sơ cấp băng hệ. Tế luyện ba kiện pháp khí, hơn nữa cuối cùng dung hợp, quả thực khiến ta tốn không ít thời gian. Chấp pháp trưởng lão một lời nói ra đầu đuôi. Riêng lấy thời gian mà nói, thời gian hắn rời đi lần này quả thực hơi dài. Dù sao cũng là trưởng lão tiên đạo cảnh, theo đạo lý tế luyện một kiện pháp khí cũng không cần lâu như vậy. Lâm Hy vốn còn có chút kỳ quái, giờ nghe hắn nói vậy mới biết được vì sao lại mất nhiều thời gian như thế. Đa tạ sư phụ. Lâm Hy đại hỉ. Bản thân hắn chính là thủy hỏa cân đối, liệt dương đại pháp cấp bậc rất cao, băng hoàng đại pháp phẩm cấp cũng không thấp. Chấp pháp trưởng lão giúp hắn dung luyện thủy hỏa vào trong đó, quả thực chính là pháp khí tốt nhất cho hắn. Ha ha, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Ta tuy rằng là sư phụ ngươi, nhưng tông phái cũng có quy củ. Kiện pháp khí này ta có thể giúp ngươi tế luyện, nhưng không thể trực tiếp cho ngươi đồ vật cao cấp như vậy. Trong đó thành phẩm vẫn cần ngươi trả. Đây là bên trên yêu cầu. Chấp pháp trưởng lão nói. Không có vấn đề. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ. Chấp pháp trưởng lão nói đều là quy định của tông phái cả. Trưởng lão thân phận đặc thù. Nếu như bất kể tiền vốn bồi dưỡng môn hạ đệ tử, sẽ phá hư chính sách công bình cạnh tranh của tông phái. Về sau mỗi người đều đi nịnh nọt trưởng lão cầu lấy chỗ tốt, sẽ không đặt tâm tư vào tu luyện nữa. Hơn nữa thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đây là điều các đệ tử vừa vào tông phái đã được dạy. Chấp pháp trưởng lão tuy rằng là thầy Lâm Hy, có thể đưa tặng một ít gì đó, nhưng cấp chỗ tốt quá lớn nhất định phải có hạn chế. Một kiện tuyệt phẩm hỗn độn pháp khí băng hệ, tăng thêm tăng chân hỏa cửu long cháo lên tới tuyệt phẩm, lại bổ toàn sơn hà ấm, ba kiện pháp khí dung hợp. Dù hình tuấn thần là sư phụ Lâm Hy cũng không thể thiên vị vậy được. Pháp khí Lâm Hy có thể cầm, nhưng tài nguyên tốn hao, kể cả một kiện băng hệ tuyệt phẩm pháp khí tế luyện trong đó đều phải cần từ Lâm Hy trả tiền. Đây là bên trên yêu cầu. Đương nhiên, trợ giúp tế luyện hợp nhất có thể coi như là nghĩa vụ của người làm sư phụ như hình tuấn thần. Không tính vào, Lâm Hy hiện giờ trên người có đại lượng đan dược, ngược lại cũng không quan tâm đến chuyện ấy. Ta dùng đan dược chả có được không? Lâm Hy hỏi. Không có vấn đề. Chấp pháp trưởng lão phát ra vẻ mỉm cười hiểu ý. Thời gian hắn quay lại tông môn không lâu, nhưng những chuyện Lâm Hy làm đã sớm truyền vào tai hắn. Quy củ tông phái trên nguyên tắc là phải dùng giá trị tông hôn để trả. Nhưng là trưởng lão tông phái, chút quyền tự chủ ấy hắn vẫn có. Bất kể là giá trị tông hôn hay là đan dược, trên thực chất đều không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể trả tiền là được. Lần này trở về, thấy đại lượng đệ tử chấp pháp điện xung phá đến thánh tử cấp, tâm tình chấp pháp trưởng lão thật sự thật tốt. Đương nhiên nếu như không có chuyện kia, làm sư phụ, chấp pháp trưởng lão không thể không nói, mình quả thật đã làm một chuyện anh minh trước nay chưa từng có. Thu một đệ tử đỉnh cấp, mấy chục tỷ đan dược, lần vung dược kia, quả nhiên không hổ là đệ tử mình nhìn chúng. Ngươi nếu muốn thì dùng tiên la đan trả cũng không có vấn đề. Hình Tuấn Thần nói, ha ha ha. Lâm Hy cũng nở nụ cười, xem ra chuyện của mình sư phụ cũng biết hai chấm. Sư phụ anh minh, ta đang có ý đó. Trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy, tiên la đan không có mấy hạt, thứ cấp tiên đan ngược lại là rất nhiều. Về phần thuần dương tiên đan, loại vật này quá chân quý, bản thân Lâm Hy cũng không đủ dùng, sao có thể xuất ra được. Chương 993 Tân Pháp Khí 2. Giá trị một kiện tuyệt phẩm hỗn độn pháp khí là gấp 10 lần thượng phẩm pháp khí. Băng hệ tuyệt phẩm pháp khí mà chấp pháp trưởng lão luyện chế lại là loại phẩm chất tốt. Giá trị hơn 1.800.000 giá trị tông hôn. Tăng lên cửu hỏa chân long cháo cần 1.200.000 giá trị tông hôn. Bổ toàn sơn hà ấm tốn hao hơn 2.000.000 giá trị tông hôn. Ba kiện tuyệt phẩm pháp khí hợp nhất tốn hao các tài liệu khác chừng 8.000.000 giá trị tông hôn. Tổng cộng ra là hơn 5.800.000 giá trị tông hôn. Đây quả thật là giá của một kiện tuyệt phẩm pháp khí đỉnh phong. Hơn 5.800.000 giá trị công hôn, nếu như tính luôn các giá trị tăng thêm khác, giá cả có thể còn cao hơn. Cho nên ngẫm lại, vì sao ngay cả một ít thánh vương cũng không thể dùng nổi tuyệt phẩm pháp khí. Pháp khí cho tới bây giờ đều chỉ có người nổi bật trong hàng đệ tử tiên đạo mới có thể sử dụng. Thánh vương bình thường sử dụng chính là tuyệt phẩm pháp khí có giá chừng 8.000.000 đến 100.000.000 giá trị công hôn. Loại tuyệt phẩm pháp khí có giá 600-700.000.000 như Lâm Hy, thánh vương bình thường không cần nghĩ. Cho dù là thập đại thánh vương, nếu như không có kỳ ngộ, lại không có tài phú như Lâm Hy, muốn mua cũng chỉ có thể mơ ước. Lâm Hy cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra hơn 11.000 viên thứ cấp tiên đan giao cho chấp pháp trưởng lão. Cứ như vậy, trong tay của hắn cũng vẫn còn hơn 78.000 viên thứ cấp tiên đan. Căn bản không tổn thương đến căn bản. Kiện pháp khí này uy lực tuy lớn, nhưng chân khí tiêu hao cũng tăng gấp đôi, chí ít gấp 5 lần vốn có. Không có chân khí cường đại, căn bản rất khó sử dụng. Ngươi thử một lần đi. Chấp pháp trưởng lão nói xong, xòe bàn tay ra, đưa kiện pháp khí mới kia tới. Hô, Lâm Hy đưa tay qua, nháy mắt từ trong tay chấp pháp trưởng lão nhận lấy tân pháp khí kia thì bàn tay liền trầm xuống. Bàn tay giống như cầm một ngọn núi vậy, thật nặng. Lâm Hy trong nội tâm chấn động, thúc giục toàn bộ tinh thần. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, ngay trước khi bàn tay trầm xuống liền đột nhiên phát lực, giữ kiện pháp khí kia lại. Nếu không phải trước kia được máu huyết của thái cổ chân long tẩy phạt thân thể, tăng lớn cường độ, mật độ, lực lượng thân thể thì Lâm Hy còn không nhất định có thể cầm được kiện tân pháp khí này. Nhưng dù là vậy thì Lâm Hy cũng vẫn cảm thấy có chút cố hết sức. Dùng lực lượng của hắn lúc này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng hắn hiện giờ phong hào Lôi Thánh Vương, liệt vào trong hàng thập thánh vương. Ngoại trừ vị Quang Thánh Vương kia ra, coi như là Địa Thánh Vương cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng với hắn. Liền Lâm Hy còn cảm thấy cố hết sức như vậy. Có thể nghĩ, kiện pháp khí mà chấp pháp trưởng lão tế luyện kinh khủng mực nào. Trong kiện pháp khí này dung luyện mấy trăm vạn tấn tài liệu kim loại, ngươi cảm thấy cố hết sức cũng bình thường. Bất quá, cái này chủ yếu là vì ngươi chưa tế luyện. Đợi đến lúc ngươi một lần nữa tế luyện thì sức nặng của kiện pháp khí này sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Sẽ không còn cố hết sức như vậy nữa. Chấp pháp trưởng lão ở một bên giải thích nói, pháp khí sau khi tế luyện hoàn toàn, về mặt sức nặng quả thực sẽ cảm giác nhẹ hơn rất nhiều. Lâm Hy nhẹ gật đầu, ngưng thần tính khí, cẩn thận cảm ứng kiện tuyệt phẩm hỗn độn pháp khí đỉnh phong này. Bàn tay trống không xuất hiện. Một tổ cảm giác nửa lạnh nửa nóng từ trong trường truyền đến. Bất quá loại cảm giác này cũng không khó chịu, ngược lại cực kỳ thoải mái, thân thiết. Ầm ầm, hai luồng chân khí băng hỏa trong cơ thể Lâm Hy bị lực lượng pháp khí dẫn dắt bắt đầu dốc sách lưu động, dũng mãnh lao đến cánh tay hắn. Thủy nhũ giao dung, một loại cảm giác không cách nào hình dung. Lâm Hy chỉ cảm thấy kiện pháp khí này tựa như một bộ phận thân thể mình vậy, phi thường thân thiết. Song phương hô ưng lẫn nhau. Ông, trong lòng bàn tay Lâm Hy tuyệt phẩm pháp khí mới kia bắt đầu có chút rung rung, giống như đang hô ứng chân khí trong cơ thể Lâm Hy vậy. Không tệ, kiện pháp khí này quả thật phi thường phù hợp với Lâm Hy. Chấp pháp trưởng lão ở bên cạnh thấy một màn như vậy liền thỏa mãn gật đầu. Pháp khí sẽ rất ít khi chủ động chọn người, một khi chọn thì chính là người có độ phù hợp phi thường cao. Loại tình huống này thường thường có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, thậm chí phát huy ra uy lực hơn xa bình thường nữa. Ngươi thử luyện hóa chút đi, có vấn đề gì thì ta cũng có thể kịp thời ra tay tương trợ. Chấp pháp trưởng lão nói, tế luyện pháp khí cũng không phải không gặp nguy hiểm. Nếu như khẩu vị quá lớn, pháp khí lựa chọn quá mạnh mẽ, như vậy một khi chân khí chưa đủ, rất có thể sẽ xuất hiện hiện tượng pháp khí cắn trà. Khi chân khí không đủ, pháp khí sẽ chủ động hấp thu huyết nhục tinh hoa để bổ sung, trực tiếp hấp chủ nhân thành người khô. Chấp pháp trưởng lão bảo Lâm Hy tế luyện pháp khí trước mặt mình cũng vì sợ chân khí Lâm Hy không đủ hùng hậu, xuất hiện loại tình huống này. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Kiện pháp khí này hắn quả thật càng xem càng ra thích, hơn nữa cực kỳ phù hợp với chân khí của hắn. Oanh! Lâm Hy tâm niệm xoay chuyển. Băng hoàng chân khí chí âm chí hàn và liệt dương chân khí chí dương chí cương, hai cổ chân khí hồng lưu cực đoan trái ngược nổ vang lấy, nhảy vào trong tân pháp khí. Rống! Sơn loan chấn động, chung quanh sơn loan hỏa hồng, băng hỏa lưỡng long do linh khí biến thành cảm ứng được chân khí của Lâm Hy. Bỗng nhiên ngay lúc đó liền gầm hét lên. Hai đầu chân long một băng một hỏa tuy rằng thể tích không lớn, nhưng thanh âm phát ra lại cực kỳ to, như tiếng sấm vậy. Ông, tân pháp khí chạm vào chân khí của Lâm Hy, dị biến nổi lên. Chỉ nghe oanh một tiếng, ánh sáng phát ra rực rỡ. Tân pháp khí lập tức bành trướng gấp trăm lần, hóa thành một sơn loan băng hỏa dị sắc cử đại lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Hy. Hai đầu băng hỏa chân long cực lớn đầu đuôi tương liên tạo thành một bức đồ án. Trong tích tắc này, Lâm Hy chỉ cảm thấy tân pháp khí này bỗng nhiên ngay lúc đó liền biến thành như một cái lỗ đen vậy. Cổ hấp lực kinh khủng kia phản phất như muốn hút tất cả huyết nhục của hắn vào luôn vậy. Uống! Lâm Hy lên tiếng, hai chân giang rộng ra, dưới chân sinh ra một cổ cực lực găm thân thể trên mặt đất, bảo trì tinh nguyên vững chắc, như chỉ như thủy ngân, không chút bất động. Sau đó tùy ý để tân pháp khí trên đỉnh đầu hấp thụ chân khí bản thân. Ầm ầm, tư không lôi minh, chân khí của Lâm Hy như hóa thành một luồng sóng lớn, mãnh liệt mà đi. Trước khác nay khác, lúc trước khi đạt được sơn hà ấm, hắn ngay cả sử dụng bình thường cũng tương đối khó khăn, cần thiêu đốt đại lượng đan dược. Nhưng hiện giờ tuy rằng cảnh giới chưa cao, chỉ là hư tiên cấp, nhưng thực lực lại ở cấp bậc địa thánh vương, căn bản không sợ pháp khí hấp thu năng lượng. Trong chấp pháp điện phong lôi trận trận, mây mù tràn ngập. Chương 994 xảy ra đại sự. Chấp pháp trưởng lão đứng ở một bên, vuốt vuốt râu, thấy một màn như vậy liền thỏa mãn nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn luyện chế pháp khí vốn chính là để Lâm Hy dùng, vốn đang lo lắng thực lực của hắn không đủ, không thể sử dụng bình thường. Hiện giờ xem ra là hắn đã quá lo lắng rồi. Dùng tư chất của hắn tương lai bước vào tiên đạo cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. tương lai, sau khi ta thoái vị, vị trí chấp pháp trưởng lão có thể để cho hắn. Như vậy cũng coi như không phụ nhờ vả của sư tôn lúc trước rồi. Chấp pháp trưởng lão trong nội tâm nói thầm. Hắn vốn gắng sức bồi dưỡng Bạch Nguyên để tiếp nhận. Nhưng tình huống hiện tại, Lâm Hy ngược lại càng có hy vọng hơn cả Bạch Nguyên. Chỉ đáng tiếc, nếu như có thể tìm được hắn sớm vài năm để hắn gia nhập Thần Tiêu Tông, có lẽ đã trở thành chân truyền đại đệ tử tham dự cạnh tranh trưởng môn nhân cũng không phải không thể. Chấp pháp trưởng lão trong nội tâm lẩm bẩm nói. Dùng tư cha của Lâm Hy làm một chấp pháp trưởng lão quả thật có chút ủy khuất. Nhưng địa vị của thần tử đã định, Lâm Hy nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, ngồi ở vị trí cao hơn trong tông, như thần tử vậy, cạnh tranh chức phó trưởng môn cũng không phải không thể. Chỉ là tỷ lệ quá nhỏ. Thời gian Lâm Hy gia nhập Thần Tiêu Tông vẫn quá ngắn. Về phần đại trưởng lão và thái thượng trưởng lão, nếu như sau khi trở thành chấp pháp điện trưởng lão, Lâm Hy có thể càng tiến một bước, đạt tới tiên đạo đệ bát trọng, đệ cửu trọng thì có thể trở thành đại trưởng lão. Mà dựa theo dự củ của Thần Tiêu Tông, nếu như Lâm Hy tương lai tiến thêm một bước, vượt qua tiên đạo cảnh thì có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Bất quá tất cả cái này đều cần thời gian. Mà Lâm Hy lại quá trẻ tuổi. Đây đều là chuyện tương lai sau này. Ầm ầm, tốc độ tân pháp khí thôn hấp chân khí rất nhanh. Bất quá chân khí của Lâm Hy cũng cực kỳ hùng hậu. Trong hư không lôi quang lóe lên, hào quang pháp khí đột nhiên ổn định lại. Mà lúc này chân khí trong cơ thể Lâm Hy cũng còn đến nửa thành, không bị hấp sạch sẽ. Thành. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia hào quang vui sướng. Tâm niệm vừa động, lập tức dựa theo một đạo pháp khí từ trong pháp khí truyền tới tế luyện lên. Bất quá trong lúc hô hấp, tân pháp khí lập tức gấp gáp thu nhỏ lại, lại khôi phục lại như trước, rơi vào lòng bàn tay Lâm Hy. Lâm Hy hai mắt khép hờ, yên lặng cảm giác năng lượng của pháp khí cùng với năng lực mới. Ồ, Lâm Hy đột nhiên kinh dị một tiếng, mở mắt ra. Cổ tay khẽ run liền ném pháp khí trong tay lên giữa không trung. Phúc phun ra một ngụm chân khí. Chỉ thấy pháp khí chấn động. Sơn loan tê hủy hỏa đột nhiên sụp đổ. Âm âm chấn động, biến thành một hình tròn màu vàng thủy hỏa dị sắc. Không ngừng phụt lên chân hỏa và xương lạnh. Ở phía trên, hư ảnh lập lòe, ầm ầm hiển lộ ra hư ảnh sơn loan trước kia. Đây là cái gì? Lâm Hy kinh ngạc nói. Một kiện pháp khí hai loại pháp tướng, hắn trước kia chưa từng thấy qua. Đây là thủy hỏa nhị tướng luyện hóa, một môn thủ pháp luyện khí cổ xưa. Loại sơn loan pháp tướng này là lực thủ thắng. Về phần pháp tướng lại càng thích hợp với một thân tuyệt học thủy hỏa của ngươi. Đây là ta đặc biệt giúp ngươi luyện chế. Có thể phát huy một thân liệt dương chân hỏa và băng hoàng xương khí của ngươi một cách lớn nhất. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói hai chấm. Pháp tướng là hình thái đỉnh phong của pháp khí này, uy lực rất lớn, nhưng chân khí tiêu hao cũng rất nhiều. Nếu so với sơn loan pháp tướng thì hơn rất nhiều. Nếu như không phải gặp kình địch, vẫn không nên sử dụng sơn loan pháp tướng thì tốt hơn. Bất kỳ vật gì đều có cái giá cả. Uy lực càng lớn, chân khí tiêu hao cũng càng lớn. Đây là đạo lý không thay đổi. Ta hiểu được, đa tạ sư phụ. Lâm Hy vui sướng nói. Mới được pháp khí, Lâm Hy yêu thích không buông tay, đặt ở trong tay vân về không thôi. Thấy Lâm Hy ra thích, chấp pháp trưởng lão cũng vuốt râu nhẹ gật đầu. Đây là pháp khí mà hắn luyện chế cho đồ đệ ra thích, hắn tự nhiên cũng cao hứng hai chấm. Chấp pháp phong chúng ta nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Kiện pháp khí này là ta luyện chế thay ngươi. Về sau, ngươi thu đồ đệ cũng phải luyện chế pháp khí cho đồ đệ ngươi. Đây là truyền thống của chấp pháp điện nhất mạch chúng ta, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Lâm Hy trong nội tâm tuy rằng hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thu đồ đệ đệ. Bản thân hắn còn là đồ đệ, thu đồ đệ vẫn còn quá sớm. Tâm tư của hắn hiện giờ toàn bộ đều đặt trên kiện pháp khí này. Kiện pháp khí này chỉ vừa luyện chế, chưa có danh. Nếu đã thuộc về ngươi thì chính là pháp khí của ngươi. tự ngươi đặt tên cho nó đi. Chấp pháp trưởng lão nói. A, trong mắt Lâm Hy hiện lên một đạo quang mang. Sau đó ánh mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Trong đầu hiện lên từng đạo ý niệm hai chấm. Núi, sông là mơ dương. Nước lửa cũng là mơ dương. Sư phụ dùng pháp môn tế luyện thủy hỏa nhị tướng. Thủy hỏa, mơ dương chính là một luân hồi. Không bằng gọi là thiên địa luân hồi ấm đi. Thiên địa luân hồi ấm. Chấp pháp trưởng lão nghi ngờ nói. Dương không gì qua được thiên. Mơ không gì qua được địa. Thiên địa luân hồi. Chính là mọi sự vạn vật thế gian đều ở trong luân hồi. Sự khác nhau giữa tiên đạo và phàm tục không phải ở ngay trong luân hồi này sao? Không trong luân hồi thì ở ngoài luân hồi. Ta hy vọng ta có thể đạp phá luân hồi, nhảy ra giới ngoại. Lâm Hy thản nhiên nói. Chấp pháp trưởng lão mí mắt nhảy thoáng một phát, rốt cục nhìn không được lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Đây là đạo của hắn sao? Pháp khí tuy nhỏ nhưng giá tâm lại không nhỏ. Vậy thì gọi là thiên địa luân hồi ấm đi. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói, nhưng trong lòng nhìn không được suy nghĩ. Lâm Hy mệnh danh pháp khí của mình là thiên địa luân hồi ấm. Chẳng phải à, dụ ý là cường giả thiên hạ. Chỉ cần là địch nhân của hắn thì đều sẽ bị hắn đánh vào trong luân hồi. Hóa tiên thành phàm sao? Chỉ riêng phần khí phách này thôi đã được xưng tụng là bá chủ cự phách rồi. Lâm Hy cũng không biết chấp pháp trưởng lão suy nghĩ gì, hắn chỉ thuận miệng gọi một cái tên thôi. Chơi đùa trong chốc lát, cảm giác không sai biệt lắm. Hắn liền thu chân khí lại, thu thiên địa luân hồi ấm vào lòng bàn tay. Sau khi luyện hóa, kiện pháp khí này quả nhiên nhẹ đi không ít. Không còn cố hết sức nơ, hơ, u, v, quy, quy, u trước nữa. Hơn nữa chân khí tương thông, thủy hỏa tương tế, sai sử như cánh tay vậy. Đúng rồi, sư phụ, ta mới vừa ở đan đỉnh đại điện, nghe được trong tông vang lên tiếng chun. Đây là có chuyện gì? Lâm Hy hỏi. Ta bảo ngươi trở về cũng chính là vì chuyện này. Chấp pháp trưởng lão nghe vậy thở dài một tiếng, nghiêm mặt lên. Còn nhớ rõ lần trước ngươi từ Tiên La phái trở về đã nói với ta về vị diện chinh chiến chi địa không? Chấp pháp trưởng lão nói. Chương 995 nhiệm vụ 1. Nhớ rõ, làm sao vậy? Lâm Hy nhíu nhíu mày, hổ nghi nói. Chấp pháp trưởng lão nói rất đơn giản. Vị diện chinh chiến chi địa đã xảy ra chuyện. A, tuy rằng trên đường đến đã nghe được chút tiếng gió, nhưng chính thức xác nhận thì Lâm Hy vẫn có chút kinh ngạc. Chuyện lần trước ngươi nói, ta đã phản ánh cho phía trên. Chỉ có điều chuyện này cũng không có cách nào làm ra phản ứng thực tế. Nhiều nhất chỉ là đề cao vài phần cảnh giác thôi. Đoạn thời gian trước, vị diện chinh chiến chi địa đột nhiên bình tĩnh một thời gian ngắn. Tất cả mọi người cho rằng địa ngục đại thế giới đa mệt mỏi. Không nghĩ tới. Lúc này, địa ngục đại thế giới rõ ràng liên hợp yêu tộc đại thế giới, quang minh đại thế giới, phát ra liên hợp tập kích đối với vị diện chinh chiến chi địa. Thần Tiêu Tông chúng ta từ tư tiên cấp đến thánh vương cấp 4.000. 5.000 tên đệ tử hạch tâm nòng cốt, chân truyền đệ tử, còn có trưởng lão, toàn bộ đều rơi vào tay giặc. Sinh tử không biết. Chấp pháp trưởng lão nói. A, Lâm Hy kinh hô một tiếng, thần sắc kịch biến. Là tiên đạo đại phái, 100 thập đại tông phái, Thần Tiêu Tông đệ tử đông đảo. Chỉ riêng nội môn đệ tử thôi đã có hơn vạn. Nhưng tình huống như lời chấp pháp trưởng lão lại khác. Từ tư tiên cấp đến thánh vương cấp. Đây là lực lượng hạch tâm quá độ từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh. Là trung kiên của cả môn phái. Tất cả chân truyền đệ tử, bá chủ cử phách tương lai đều nhất định phải xuất từ giai cấp này. Không chút khách khí mà nói. Nếu như đệ tử ở cấp độ này bị đả kích, như vậy đối với toàn bộ tông phái cũng là một kích đầy tính hủy diệt. Độ mạnh yếu của một kích này thậm chí có thể nói đã khiến cho cả tông phái đạt tới tình trạng đau nhức nhập tim gan. Đối với tông phái tiên đạo mà nói, tổn thất 4.000 5.000 nội môn đệ tử cũng đã rất khó tiếp nhận, chớ nói chi đến 4.000 5.000 hư tiên, đạo quả, thánh vương, thậm chí còn có chân truyền đệ tử và trưởng lão bổn môn. ở đó hội tụ ít nhất thành quả phát triển mấy trăm năm qua của tông phái. Quan hệ to lớn, tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Vì diện chinh chiến chi địa là một khái niệm mang tính khu vực, nơi thập đại tông phái Thần Tiêu Tông, Đế Cực Tông, Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông, Bắc Đầu Cung, Tử Vi Cung vơ tụ tập cùng đệ tử các môn phái lớn nhỏ khác. Từng tông phái 4.000, 5.000 đệ tử, tính toán ra cái này ít nhất cũng là 4-5 vạn đệ tử. Hơn nữa còn là loại cực kỳ tinh nhuệ. Một khi những đệ tử này rơi vào tay giặc, đối với toàn bộ tiên đạo đại thế giới cũng là một đả kích rất lớn. Những đả kích này thực sự không phải đối với phương diện chân truyền đệ tử, mà phương diện đệ tử trụ cột. Chính vì thế nên ngược lại càng thêm khó có thể thừa nhận. Bởi vì ngươi không biết tương lai có bao nhiêu chân truyền đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão sẽ xuất hiện trong đám đó cả. Những ngưng người này chính là tiềm lực phát triển của tông phái. Lâm Hy sắc mặt lập tức chìm xuống, cái này hắn quả thật không nghĩ đến. Hắn nhớ tới tiếng chuông lúc trước, trách không được. Công kích lần này chủ yếu là địa ngục đại thế giới làm chủ, quang minh đại thế giới và yêu tộc đại thế giới phối hợp. Dị tộc ở vị diện chinh chiến chi địa đông đảo, khu vực hẹp dài, vẫn là nơi chúng ta rèn luyện môn hạ đệ tử hạch tâm, mài giũa tiềm lực của bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tương lai tiến vào tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử. Chấp pháp trưởng lão lo lắng trùng trùng điệp điệp nói hai chấm. Trước đây chúng ta và ba đại thế giới đều có xung đột, nhưng quy mô cũng không lớn lắm. Hơn nữa vì diện chinh chiến chi địa kết cấu đặc thù cực kỳ không ổn định, cũng không thích hợp xâm lấn đại quy mô. Đây là công kích quy mô lớn đầu tiên mà vì diện chinh chiến chi địa gặp phải. Chuyện quá đột ngột, rất nhiều tông phái đều không phòng bị. Chấp pháp trưởng lão nói xong, hai đầu lông mày xẹt qua một tia mây đen. Là trưởng lão tông phái, trong tay hắn kỳ thật đã có được một ít số liệu tổn thất. Nhưng loại vật này quan hệ quá lớn, không thể công bố ra được. Địa ngục đại thế giới công kích quá đột nhiên, đại lượng sinh vật địa ngục đột nhiên xuất hiện. Tổn thất lớn nhất của tiên đạo đại thế giới ở chỗ luồng thứ nhất. Cũng may lần trước hắn đã báo lời Lâm Phi lên trên. Thần Tiêu Tông trung quy vẫn có chút cảnh giác. Hơn nữa về sau lại phái trưởng lão đi qua thập đại tông phái, so với những tông phái khác, tổn thất của Thần Tiêu Tông xem như nhỏ nhất. Đó cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá số liệu cụ thể thì hiện giờ vẫn chưa biết. Trong tông chuẩn bị triệu tập đệ tử, quy mô tiến vào vị diện chinh chiến chi địa sao? Lâm Khi trầm tư một lát, mở miệng nói. Nờ, chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu hai chấm. Bất quá, chỉ triệu tập đệ tử luyện khí đệ thất trọng đến luyện khí đệ thập trọng. Hơn nữa cũng không phải đi tác chiến toàn diện với địa ngục đại thế giới, mà là đi nghĩ cách cứu viện. Nghĩ cách cứu viện? Lâm Hy giật mình. Nờ, liên quan đến hơn 1.000 đệ tử cao tầng, tông phái không có khả năng mặc kệ được. Hiện giờ việc cấp bách là ngăn cản ma hoàng, ma đế thậm chí yêu ma cao cấp hơn của địa ngục đại thế giới tiến vào vị diện chinh chiến chi địa. Trưởng môn, phó trưởng môn đã ra mặt tiến đến sâu trong thời không tiến hành phong tỏa. Không bao lâu nữa ta cũng phải tiến vào. Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt trịnh trọng, đây là đại sự. Nhiều đệ tử như vậy, môn phái không thể nào mặc kệ được hai chấm. Hiện giờ việc cấp bách không phải là đi giết yêu ma, mà là giải cứu đệ tử tán lạc ở từng cái thứ nguyên, vị diện, không gian của chúng ta. Yêu ma vô cùng vô tận, giết không bao giờ hết, đệ tử môn phái chúng ta trân quý hơn những yêu ma kia nhiều. Lâm Hy chính sách bên trên nhất định sẽ nhanh truyền ra. Bên trong nhất định sẽ có ngươi. Ta muốn ngươi bây giờ hãy chuẩn bị một chút. Trong hàng nội môn đệ tử, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Không phải nhiệm vụ gì, lần này quan hệ đến mấy ngàn đệ tử môn phái cùng với tương lai của Thần Tiêu Tông chúng ta. Đại yêu ma chúng ta sẽ ngăn trở. Ta hy vọng ngươi ở bên trong toàn lực sưu cứu, tận lực mang về tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Tương lai chuyện này chấm dứt, tông phái sẽ luận công ban thưởng, đối với ngươi cũng nhất định sẽ có ban thưởng. Chấp pháp trưởng lão một lời nói ra mục đích và kỳ vọng của mình. Chấp pháp điện nhất mạch